Chương 1145 tối cường thăng cấp hệ thống. Lấy mạng đổi mạng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thi mệnh đang hắn xác thực không luyện chế được, linh thảo hắn cũng xác thực không có, bất quá. Long Phi có hối đoái hệ thống, hối đoái trong hệ thống cái gì cũng có, đừng nói là thi mệnh đan, bây giờ bản thăng cấp hối đoái hệ thống coi như là sống lại đan đều có hối đoái, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều điểm tích lũy. Ngay cả chủ thần khí cũng có thể hối đoái, cũng tại lúc này hệ thống bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi kích động cứu Dương Du nhiệm vụ. Nhiệm vụ, cứu Dương Du, thanh trừ trong cơ thể nàng hết thảy nguyên nhân. Đẳng cấp, S cấp thời gian, không biết khen thưởng, 1 triệu kinh nghiệm, 5 vạn chuẩn linh nguyên giá trị, luyện đan thuật nói tăng 3 cấp, player tạm không tu luyện luyện đan thuật, vật phẩm đặc biệt 2 món, đột nhiên kích động một đạo S cấp nhiệm vụ, Long Phi có chút mơ hồ. Bất quá hắn bây giờ không có suy nghĩ xa cách, hắn bây giờ liền muốn kiếm lấy điểm tích lũy hối đoái thi mệnh đang cứu Dương Du mệnh kia chờ đến ta. Nhất định phải chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ chạy về. Nhất định sẽ. Nói xong, Long Phi quát ra một tiếng, nói, Ê Đại Sơn, ngươi bảo vệ tốt hai người bọn họ. Không đợi Ngưu Đại Sơn câu trả lời, Long Phi liền chui vào trong rừng cây bản thăng cấp hối đoái hệ thống. Chỉ cần là có giá trị cái gì cũng có thể thu trở về hối đoái điểm tích lũy, càng thứ tốt điểm tích lũy càng cao. Long Phi muốn hối đoái thi mệnh đan điểm tích lũy là suốt 160.000 điểm. Long Phi mới vừa rồi đem hỗn độn giới tuôn ra tới đồ vật huyết ưng móng. Kim cương quyền. Những thứ này có thể đổi đồ vật toàn bộ hối đoái, mới hối đoái ra 300 điểm tích phân. Cùng 160.000 chênh lệch quá nhiều, nhưng là chỉ cần dám đi làm, liền nhất định sẽ có thành công thời điểm gây cuồng bạo. Ta có cuồng bạo. Chỉ cần giết nhiều mấy đầu yêu thú, chỉ cần kích động một lần nhị cấp cuồng bạo, nói không chừng một kiện đồ vật liền có thể hối đoái 160.000 điểm tích lũy. Đúng. Khẳng định có thể, nhất định có thể. Long Phi trong lòng tự nói, nhìn Đại Dương Du trong nháy mắt biến hóa lão, hắn tâm không nói ra khó chịu, một nữ nhân cho ngươi, không tiếc đem mình mệnh giao ra, như vậy nữ nhân có muốn hay không cứu, Long Phi phải cứu, bất kể là cái gì giá, hắn cũng có cứu. Ngoài ra một nơi, Thiên Môn Ngu Dốc phát sáng, Hồng Thành thành chủ phủ, bên trong thành toàn bộ gia tộc, còn có võ giả tất cả đều đồng loạt quỳ dưới đất, run lẩy bẩy, đọc truyện với http://tweenie.net, 4 gã nam tử, tuổi tác ở chừng 20 tuổi nam tử, rất tuổi trẻ, nhưng là hồng bên trong thành võ giả thấy bọn họ liền so với thấy quỷ còn phải sợ, bởi vì trên người bọn họ xuyên là Nguyên Ương Tông nội môn đệ tử quần áo, thân phận vô cùng trân quý ở nơi này Hồng Thành, bọn họ chính là Thiên. Cầm đầu một người đàn ông nhìn lên trên bàn lệnh bài, lạnh như băng nói, ngày này cái lệnh bài là thế nào tới? Một ông già cẩn thận từng ly từng tí nói, ngày là nhất cái người đàn ông trung niên lấy ra, thẩm thành chủ nói này cái lệnh bài là giả, thật sự bằng vào chúng ta, một đạo nhân ảnh vừa rơi xuống, một chưởng bổ vào tên lão giả kia trên đỉnh đầu, lực lượng cường đại từ thiên linh cái chui vào đi vào, 3 giây thời gian không tới, tên lão giả kia thì trở thành một bãi huyết thủy, giết người nam tử nổi giận nói, ngày chó má, lại còn nói này cái lệnh bài là giả. Tìm chết. Mọi người trong lòng trầm xuống, lập tức đem đầu chôn thấp hơn, ngay cả cũng không dám thở mạnh đi ra, sư huynh, này cái sẽ là nhất cái người đàn ông trung niên đây. Này rõ ràng chính là tiểu sư muội lệnh bài A. Đúng vậy, kết quả là chuyện gì xảy ra? Ta đoán chừng là tiểu sư muội dịch dung, những phế vật này căn bản không nhìn ra tiểu sư muội hình dáng tới. 4 người đơn giản nghị luận một tiếng, ngay sau đó một người nói, Ê sư huynh, tiểu sư muội thân thể chúng ta đều biết, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới nàng mới được a. Vạn nhất, hắn không dám nói đi xuống, hơn nữa, Hồng Thành biến thành bộ dáng này. Bọn họ vào trong thành thời điểm đều bị trước mắt hết thảy chấn trụ, giống như là phát sinh một trận chưa từng đại chiến như thế. Nhìn thấy giật mình, cầm đầu tên đàn ông kia ánh mắt trầm xuống, âm u nói, cầm này cái lệnh bài người chạy đi. Nơi đâu? Nói. Bọn họ bị một tên nô lệ cấp cứu đi. Càng rỡ. Tiểu sư muội thân phận là bực nào tôn quý, nàng làm sao biết với nô lệ chung một chỗ đây? Thành thật khai báo cho ta. Bọn họ thật bị một tên nô lệ cứu đi, chạy về phía Nguyên Ương trong dãy núi đi, bây giờ ở cái gì địa phương, chúng ta thật không biết a. 4 vị đại nhân, tha mạng a. Ở tại bọn hắn lúc ngẩng đầu lên, 4 người đã biến mất, bọn họ phải lập tức tìm tới Dương Du, vạn nhất xảy ra chuyện lời nói. Bọn họ không gánh nổi, lại nói Long Phi một đầu đâm vào bên trong dãy núi, quanh Long Phi 2 chân đảo qua, nặng nề liên hoàn bạo nổ đá, đầu kia một sao yêu thú trực tiếp bị bạo thể Edin. Chúc mừng Ple Long Phi đánh chết một sao yêu thú lấy được kinh nghiệm 34 điểm, linh nguyên 20 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Còn chưa đủ. Tốc độ quá chậm. Long Phi đem kia đầu yêu thú đầu xé đi xuống, đem thú huyết bao phủ toàn thân, lợi dụng máu tanh đối với yêu thú giác quan kích thích, hấp dẫn càng nhiều yêu thú tới. Long Phi là săn sát yêu thú lão luyện, hắn biết rõ thứ gì có thể để cho yêu thú trở nên hưng phấn, huyết dịch mới mẻ huyết dịch, ẹt ung ung. Sâu trong thung lũng, một trận tiếng nổ vang lên, ngay sau đó trên sườn núi, nhất đầu la ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trong sơn cốc rậm rạp chằng chịt tiếng bước chân trở nên càng dày đặc, ghé bầy sói. Long Phi tâm thần trầm xuống, nếu là lúc trước gặp phải bầy sói hắn nhất định sẽ cẩn thận ứng đối, nhưng là bây giờ hắn không có thời gian suy nghĩ đừng, hắn cuồng bạo hơn năng lượng giá trị, hắn muốn kích động nhị cấp cuồng bạo thuộc tính, cho nên Long Phi không có chút gì do dự, khí tức phóng ra ngoài, trầm trầm quát ra một tiếng, nói, "Ê đến đây đi, càng nhiều càng tốt." Chốc lát sau, một đại ba thiên lang trùng ra khỏi sơn cốc, gần như trong nháy mắt liền đem Long Phi vây, tất cả gần cao 2 mét thiên lang hung tàn nhìn chằm chằm Long Phi, bầy sói hung tàn vô cùng tồn tại, bọn họ biết như thế nào vận dụng chiến thuật, công phòng có thứ tự, hơn nữa phi thường đoàn kết. Long Phi khẽ nói, "Ê đến đây đi." Hai quả đấm trầm xuống, không đợi những thứ kia bầy sói xông lên, hắn trước xông ra, nhìn chung quanh rậm rạp chằng chịt bầy sói, thầm nghĩ trong lòng, "Ê sát những thứ này bầy sói cuồng bạo năng lượng giá trị hẳn đã đủ." Long Phi sát tâm động xông lên trước, kiềm chặt một con thiên lang cổ chính là một trận đánh mạnh, chung quanh thiên lang cũng thuận thế nhào lên, ê roạt, ở sau lưng bị móng vuốt sói vạch ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi tràn ra, Long Phi chết không buông tay, không giết chết, tuyệt đối không buông. Từng quyền bạo kích đi xuống, ngươi có thể vì ta liều mạng. Ta có thể vì ngươi hợp lại 10 cái mệnh. Long Phi hoàn toàn không có đi phòng ngự, tất cả lực lượng toàn bộ dùng ở công kích mặt, hơn nữa hắn đấu pháp hoàn toàn chính là một trận loạn đả, đè lại một cái liền vào chỗ chết đánh, sẽ nhìn một chút ai mẹ nó trước gánh không được. Sẽ nhìn một chút ai càng ngông cuồng hơn một chút. Bầy sói thì thế nào? Lão tử so với các ngươi càng hung tàn. Không chết không thôi, Long Phi đang dùng mệnh liều mạng, hắn hoàn toàn bất cứ giá nào, số từ 1861.